Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 581, chương 581, như gió tỏa kỵ bạch, lóng lánh ánh sáng đỏ. Lý Minh theo bao khỏa bên trong lấy ra ngọc bội, thật cao nâng tại đỉnh đầu. Tê ngao, Phong Ảnh Thú vốn là đã tuyệt vọng ánh mắt, đột nhiên lóng lánh kỳ lạ thần quang. Nó cao lớn thân thể vậy mà thoáng cái nằm sấp nằm trên mặt đất, hướng về ngọc bội lóng lánh ánh sáng đỏ phương hướng, không ngừng chỉ vào lấy đầu lâu, tựa hồ thực sự cầu xin tha mạng cảm giác. Thật giỏi a, khối ngọc bội này còn có cái này tác dụng. Avril Lavigne hoảng sợ nói, tượng thần ngọc bội, ta minh bạch, Phong Ảnh Thú vốn chính là theo thần tượng sơn cùng một chỗ thất lạc linh giới. Như vậy bọn họ rất có thể là tượng thần đại nhân nuôi dưỡng tọa kỵ. Hiện tại tượng thần đã không còn, mà khối ngọc bội này di lưu chi vật. Phong Ảnh Thú nhóm nhận ra cái ngọc bội này. Thánh nữ nói ra, thế nhưng là nhận ra ngọc bội về sau, ta lại nên làm cái gì? Lý Minh giơ ngọc bội, hiện tại không biết đến đón lấy nên làm như thế nào. Đần a, sử dụng tọa kỵ bắt thuật a. Kinh Thành ha ha cười nói, a, Lý Minh cái này rốt cục khai khiếu, tranh thủ thời gian phát động tọa kỵ bắt thuật. Một đạo bạch sắc dây xích ánh sáng theo trong tay hắn bay về phía túi lưới. Dây xích ánh sáng trong nháy mắt quấn quanh ở Phong Ảnh Thú trên cổ. Bắt thuật thành công khởi động, thanh tiến độ bắt đầu xuất hiện. Bạch, thanh tiến độ cơ hồ nhoáng một cái liền lập tức biến mất. Tê ngao, to giống tiếng vang lên. Túi lưới bên trong Phong Ảnh Thú thân hình khổng lồ bỗng nhiên hóa thành một đạo tử sắc quang đoàn bao khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt bay về phía Lý Minh trước người, to lớn túi lưới rơi xuống mặt đất, biểu thị bên trong đã không có vật gì. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công bắt linh thú phẩm chất hy hữu tỏa kỵ trục điện Phong Ảnh Thú. Hệ thống tin tức nhảy ra. Lý Minh cái này mới thật sự xác định, hắn rốt cục thành công bắt được Phong Ảnh Thú trở thành tọa kỵ. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, chỉ thấy bên trong đã thêm ra một khối màu tím ánh sáng lập lòe tọa kỵ lệnh bài. Phía trên điêu khắc quái vật hình tượng, chính là vừa mới nhìn đến đầu kia Phong Ảnh Thú hình tượng. Hy hữu tọa kỵ lệnh bài, linh thú phẩm chất đạo cụ. Sử dụng sau có thể đạt được một thớt trục điện Phong Ảnh Thú tọa kỵ. Thế nào, bắt đến sao? Kinh Lan kinh hỉ hỏi. Minh ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Đến cùng bắt đến không? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Gấp chết ta, Minh ca mau nói a. Phạm Hoa cũng lo lắng thúc giục nói. Hắn các đội hữu đồng dạng dị thường hiếu kỳ, trừng to mắt chờ đợi đáp án. Xác thực bắt đến, hy hữu tọa kỵ, linh thú phẩm chất đây. Lý Minh cười gật đầu nói, quá tốt, thế nhưng là tọa kỵ tại sao có thể có linh thú phẩm chất? Kinh Thành không hiểu hỏi, không rõ ràng, có lẽ bởi vì nó thân phận không tầm thường a. Cái này tấm lệnh bài trước cho Kinh Lan dùng, nàng là kỵ sĩ, có thể phát huy tọa kỵ tác dụng lớn nhất. Lý Minh cười vươn tay, hướng mỹ nữ đưa tới một khối lệnh bài màu tím. A, cho ta. Kinh Lan đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng đương nhiên minh bạch, bởi vì nàng và Lý Minh quan hệ hiện tại không phải bình thường, cho nên mới sẽ trước tiên cân nhắc đến nàng. Đại tỷ là kỵ sĩ, tọa kỵ tại trên tay ngươi xác thực có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Chúng ta cũng liền chỉ là công cụ thay đi bộ mà thôi. Ngươi thì cầm trước a, Minh ca sẽ còn lại bắt. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Linh giới bên trong chiến đấu nghề nghiệp bên trong, kỵ sĩ ngồi đối diện cưỡi yêu cầu xác thực càng lớn. Bởi vì kỵ sĩ trong quá trình chiến đấu là duy nhất có thể ngồi cưỡi lấy tọa kỵ sử dụng kỹ năng chiến đấu nghề nghiệp. mà lại tỏa kỵ mạnh yếu cũng quan hệ đến kỵ sĩ thuộc tính. Bởi vì kỵ sĩ kỹ năng bên trong, có một cái kỹ năng bị động liền là có thể đem tỏa kỵ một bộ phận thuộc tính gia trì đến kỵ sĩ trên thân, để bọn hắn có càng cường đại chiến đấu lực. Nhưng là hệ thống bán ra tỏa kỵ, bản thân thì không có cái gì thuộc tính, cho nên kỵ sĩ không cách nào theo hiện hữu tọa kỵ bên trong thu hoạch được càng đại bang hơn chờ. Đồng thời cho tới bây giờ, các kỵ sĩ còn đang tìm bắt càng tốt hơn tọa kỵ địa điểm. Thế nhưng là lại một mực không có bất kỳ phát hiện nào. Dựa theo các người chơi suy đoán, có lẽ chỉ có đến cấp 50 về sau, tiến về biên cảnh địa đồ, mới có thể tìm tới càng hiếu chiến hơn cưỡi bắt địa điểm. Ngươi thì cầm trước a, ta còn muốn tiếp tục bắt đây. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tốt a, vậy ta thì cầm trước. Kinh Lan gật gật đầu. Thân thủ tiếp nhận cái này tấm lệnh bài. Cầm tới dạng này tọa kỵ lệnh bài. Cũng liền mang ý nghĩa. Theo hiện tại thời khắc này lên, nàng mới tính chân chính ý nghĩa phía trên trở thành một tên hợp cách kỵ sĩ. Nhanh sử dụng lệnh bài nhìn xem. Phạm Hoa cười thúc giục nói. Kinh Lan liền tại tất cả các đội hữu độ cao chú ý xuống. Hai tay sử dụng lệnh bài. Một đạo màu tím ánh sáng lấp lóe. Lệnh bài biến mất. Tỏa kỵ triệu ra đến a. Nhìn xem phong ảnh thú hiện tại bộ dáng. Kinh Thành hiếu kỳ thúc giục. Tại sao như vậy? Tỏa kỵ chiêu không ra. Nói là thiếu khuyết điều kiện tất yếu. Tỏa kỵ linh lực chưa đủ. Kinh Lan trên mặt bỗng nhiên cảm thấy rất ngờ vực. Trong miệng lo lắng nói ra. Ngươi đã thử triệu hoán tỏa kỵ? Lý Minh hỏi. Đúng vậy a, ta vừa mới liền muốn triệu hoán nó. Nhưng hệ thống bỗng nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở. Ngươi giúp ta xem một chút. Kinh Lan tranh thủ thời gian phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Hệ thống, thật xin lỗi. Ngài tỏa kỵ tạm thời không cách nào triệu hoán. Nó thiếu khuyết đầy đủ linh lực. Không thể nào, đây là cái gì tình huống? Chính mình tỏa kỵ còn không cách nào triệu hoán. Tịch Mịch Như Yên ngạc nhiên hỏi. Linh lực không đủ, Lý Minh cũng ngốc tại đó. Thật vất vả thành công bắt phong ảnh thú. Bây giờ lại không cách nào triệu hoán. Đây là nơi nào xảy ra vấn đề? Linh lực không đủ. Muốn như thế nào mới có thể cho nó bổ sung linh lực đâu? Kinh Lan, nhìn xem ngươi phong ảnh thú quản lý giao diện. Lý Minh nói ra, được, Kinh Lan tranh thủ thời gian điều ra phong ảnh thú khống chế giao diện. Cũng ảnh chụp màn hình phát đến trên kênh Party, chỉ thấy mỗi người đều rất quen thuộc tọa kỵ quản lý giao diện phía trên. Bên trái là phong ảnh thú cụ thể hình tượng. Cao lớn thân hình cùng túi lưới trông được đến giống như đúc. Phía bên phải là nó cấp không thuộc tính, cùng các loại cần thăng cấp thêm điểm thanh thuộc tính, tựa như các người chơi sủng vật quản lý giao diện một dạng. Nhưng là tại phong ảnh thú quản lý giao diện dưới góc phải rơi trái sau một khu vực. Thêm ra một cái khung vuông, phía trên ghi chú mấy chữ thể, nuôi nấng cột. Mà lại Lý Minh đã chú ý tới, phong ảnh thú hình tượng đỉnh đầu, có một hàng ba cách dài mảnh, nhưng là hiện tại toàn bộ u ám lấy. Ngươi xem một chút ngươi phong ảnh thú đỉnh đầu, ba cái kia màu xám cho dài mảnh là cái gì? Lý Minh hỏi, đó là tinh lực cột, ngay tại lúc này cần thiết linh lực. Kinh Lan tranh thủ thời gian giải thích nói, xem ra hy hữu linh thú tọa kỵ. Còn phải cho ăn cái gì đạo cụ mới có thể bổ sung nó tinh lực. Muốn sử dụng tọa kỵ, liền phải thường xuyên cam đoan nó tinh lực tràn đầy mới được. Lý Minh nói ra, lại là dạng này a. Avril Lavigne gãi đầu, vẫn là cảm giác vô cùng hoang mang. Có thể là nên cho nó cho ăn cái gì mới có thể bảo trì linh lực. Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Phong ảnh thú chỉ có thể sinh hoạt tại linh khí tiện nghi mới. Hiện tại trở thành tọa kỵ cũng có dạng này hạn chế. Xem ra tọa kỵ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là phải nuôi sống nó đại giới cũng không thấp a. Lý Minh đã biết tình huống, hiện tại cũng là vạn phần im lặng. Phong ảnh thú trở thành tọa kỵ về sau, vừa mới kinh lan giao diện bên trong đã cho thấy nó điểm mạnh. Chỉ là ngồi cưỡi sau chạy vội tốc độ, thì so hiện tại bình thường tọa kỵ nhanh trọn vẹn gấp 5 lần trở lên. Cái gì gọi là trục điện phong ảnh cảm giác, ngồi cưỡi phong ảnh thú về sau liền có thể triệt để cảm nhận được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.